Mẫn Nhi, em đừng hòng chạy thoát. Chương 52, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy em đã tìm ra người đó chưa, em muốn giải quyết chuyện này thế nào? Ngạo Vương nhìn vợ mình hỏi, ánh mắt có chút lo lắng. Hiện tại ông đang bị thương, Ngạo Thiên lại không có ở bên cạnh. Để một mình vợ ông đi thì quá nguy hiểm. Lần trước ám sát không thành, không có nghĩa là lần này cũng vậy. Nếu đã muốn giấu, thì chắc chắn phải giấu mãi mãi. Em không muốn vì chuyện này mà ảnh hưởng đến thế hệ sau, cũng là vì lời hứa với cô ấy. Thiên Như cười nhìn chõng mình, bởi vì bà không dám nói rằng tối nay sẽ đi lấy lô hàng. Ông biết vợ mình có điều giấu giếm nhưng không muốn vạch trần mà thay vào đó là hỏi một câu khác. Hành sự cẩn thận vào. Thế Mẫn Nhi hiện tại thế nào? Con bé đang ở chỗ chúng ta. Cũng may con bé có nhóm máu phù hợp với anh, nếu không thì em cũng không biết làm thế nào. Thiên Như thở dài, Ngạo Vương lại an ủi, Mẫn Nhi là người tốt, Ngạo Thiên may mắn mới có được con bé. Nói chính xác hơn, thì Long Gia có A Mẫn mới đúng là may mắn. Nếu không biết giữ, đó chính là ngu ngốc, Ngạo Vương chỉ sợ con trai mình là kẻ ngốc mà thôi. Đúng vậy, anh nghỉ ngơi đi, tối em lại qua thăm anh. Bà cúi người hôn má chồng mình một cái rồi rời đi. Ngạo Vương nhìn theo Trầm lặng hồi lâu, xem ra vợ ông đã quyết định xong rồi. Sống bao nhiêu năm cùng nhau, chỉ cần một cái nhíu mày hay một câu nói thôi, ông cũng có thể nhận ra điều bất thường ở Thiên Như. Ông cũng biết A Mẫn là sát thủ, nhưng ông không vạch trần. Bởi vì A Mẫn luôn bên cạnh bảo vệ Ngạo Thiên và giúp đỡ con trai ông. Ông cũng biết cô bị nhiều người âm thầm ra lệnh truy sát. Và ông cũng khá bất ngờ khi Ngạo Thiên lại âm thầm tiêu diệt những tên sát thủ ấy thay cho A Mẫn. Vậy nên ông mới nói, Ngạo Thiên có A Mẫn bên cạnh là sự may mắn. Cả ông và Thiên Như cũng rất mong A Mẫn sẽ là con dâu của Long Gia. Ông thật hy vọng cơn sóng lần này sẽ mau lặng xuống. Tối đến kỳ Thiên Như đem một chén cháo lên cho Ngạo Vương ăn. Sau khi ăn xong thì ông dần chìm vào giấc ngủ, bởi vì bà đã bỏ một ít thuốc ngủ vào. Bà đi xuống lầu sau đó nhìn Tiểu Lan và Đại Lan căn dặn. Nhất định phải bảo vệ lão gia cho tốt vào. Ngoại trừ Mẫn Nhi và ta cùng Kiêu gia, bất kỳ ai cũng đóng cửa không tiếp. Ngày mai nếu không thấy ta về nữa, thì cũng đừng buồn hiểu không? Đại Lan và Tiểu Lan nghe vậy thì nhìn nhau rưng rưng. Tiểu Lan ôm Thiên Như nức nở. Phu nhân, đừng đi, Tiểu Lan không muốn xa phu nhân đâu. Đại Lan và Tiểu Lan luôn ghi nhớ công ơn của phu nhân và lão gia. Dù có chết cả hai chị em sẽ bảo vệ tốt lão gia, mong phu nhân sớm trở về. Đại Lan nói xong thì kéo tay Tiểu Lan lại, cả hai cùng nhau quỳ xuống dập đầu vì ơn nuôi dưỡng của Thiên Như và Ngạo Vương. Thiên Như đỡ hai người đứng lên sau đó cười, hy vọng hôm nay sẽ là ngày may mắn, Mẫn Nhi và Kiêu cũng đã ngủ rồi đúng không? Hai người họ ăn cháo và đã ngủ say rồi ạ, nhưng tại sao phu nhân lại không để bọn họ đi cùng? Tiểu Lan nhìn Thiên Như khó hiểu nhưng bà chỉ lắc đầu. Hai người đó còn trẻ, không nên bị kéo vào. Hơn nữa, ta muốn gửi gắm Mẫn Nhi cho hai đứa. Nhớ phải giúp đỡ con bé đấy. Vâng ạ, cả hai đồng thanh nhìn nhau. Kỳ Thiên Như mặc trên người là một bộ đồ đen chứ không phải là sườn xám nữa. Cách trang điểm cũng không phải sắc sảo mà là vẻ đẹp kiêu sa vốn có. Lúc còn trẻ bà là một người thu thập tin tức rất nhanh. Tuy là phụ nữ nhưng bà vẫn có võ để phòng vệ và không thua kém ai. Bà bước ra khỏi Long Gia cùng với hai vệ sĩ thân cận duy nhất và đi đến bến cảng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi bà vừa đi ra thì cống lớn Long Gia cũng đóng lại. Bà cười buồn, cũng lâu lắm rồi, hơn 20 năm bà mới tái xuất trở lại sau cái chết của người bạn quá cố. Hàng của Ngạo Thiên đã cập bếp, Thiên Như vừa đến thì xung quanh khá nhiễu người. Kỳ Thiên Như, lâu rồi không gặp, chính xác mà nói thì ba tôi đã chết khi không kịp giết bà nhỉ. Một chàng trai đeo mặt nạ nhìn Kỳ Thiên Như nhếch môi nhưng ánh mắt lộ rõ sự hận thù. Bà vẫn thản nhiên như chưa có chuyện gì mà nhìn chàng trai kia nói. Hóa ra cậu là con trai của hắn ta, cậu cũng biết ba cậu giết chết bạn của tôi, bây giờ cậu còn muốn tiếp cận con của bạn tôi. Cậu nói xem, tôi có nên tiên cậu về trời luôn không? Thiên Như nói xong thì lấy súng chĩa thẳng về phía chàng trai đang đứng. Cậu ta cười lạnh nhìn Thiên Như. Sai rồi, phải là tôi tiễn bà về trời mới đúng. Cả Long Gia đều phải diệt vong, có như vậy mới an ủi linh hồn của ba tôi. Ha, mục đích của cậu tôi rất rõ, ẩn nấp khá giỏi đấy. Còn bố trí cả những người đắc lực để xử lý tôi, xem ra chuẩn bị cũng khá kỹ càng. Nhưng tôi sẽ không để cho cậu như ý muốn đâu. Thiên Như vẫn giữ thái độ lạnh lùng nhìn người trước mặt. Dù cho hôm nay có phải chết bà cũng không để cậu ta được như ý nguyện. Trong lúc này ở Long Gia có hai người của hai phòng khác nhau mở mắt tỉnh dậy. Nói đúng hơn là bọn họ không hề ngủ say như người khác vẫn tưởng. A Mẫn biết Thiên Như sẽ không để cô dính dáng đến chuyện này. Nhưng cô nhất định phải giữ đúng lời hứa của mình, phải bảo vệ bà bằng mọi cách. Kiều cũng muốn thực hiện lời hứa của mình, bởi vì Thiên Như từng cứu cậu mà không ngại nguy hiểm. Cả hai mục đích giống nhau nhưng không hề biết. A Mẫn lẻn ra khỏi phòng sau đó quan sát xung quanh. Cô lén đi ra sân vườn sau đó tìm lối ra bởi vì không đi cửa chính được. Đúng lúc này Kiều đang ở phía sau cô vỗ vai một cái khiến cô giật mình quay lại phòng thủ. Kiều, anh làm tôi giật mình đấy, nhưng sao lại ở đây? A Mẫn nhíu mày nhìn Kiều, cậu nhìn quanh sau đó nói đủ hai người nghe. Đi cứu người, còn cô, giống anh, tôi không đi cổng chính được, ở phía này ít camera hơn. A Mẫn vừa nói vừa nhìn bức tường, cô thực sự muốn leo tường rồi. Kiều thấy vậy chỉ nói, đi theo tôi dành lối đi phụ hơn cô. Kiều đi trước, A Mẫn đi theo phía sau. Đến lối nhỏ thì Kiều mở cửa từ bức tường phía sau một chậu hoa. Cánh cửa đủ cho một người qua, cậu qua trước còn cô qua sau. Sau khi ra ngoài thì cô nhìn Kiều tán thưởng. Hay vậy, chắc anh hay đi đường này lắm nhỉ? Tôi muốn hỏi cô một chuyện, được không? Kiều đang đi thì dừng lại nhìn A Mẫn, cô nhìn Kiều gật đầu. Anh hỏi đi, nếu cô biết người hại ba mẹ mình chết, cô sẽ trả thù chứ? Kiều nhìn A Mẫn, cậu mong rằng A Mẫn sẽ có lựa chọn sáng suốt. Cô lắc đầu, không, tôi nghĩ ba mẹ không muốn tôi vì báo thù mà đánh mất chính mình. Vậy nên tôi sẽ không báo thù. Nhưng tôi cũng không tha thứ cho người đã khiến tôi tan nhà nát cửa. A Mẫn, hy vọng cô sáng suốt trong việc nhìn nhận kẻ thù. Vì tôi là người ngoài cuộc, nên không muốn xen vào. Chỉ mong rằng cô đừng quá tin tưởng lời nói từ một phía. Kiều nói xong thì tiếp tục đi. A Mẫn vừa đi vừa trầm ngâm suy nghĩ. Lời nói tương tự này chú cô cũng đã từng nói. Rốt cuộc bọn họ muốn cảnh báo cô đừng nên tin ai đây. Cách chương.